Chương 12 Marrakesh Phần 1 Khi con tàu chở hàng Hy Lạp cập cảng Casablanca, Joe đã bị một cú sốc khiến anh rất khó chịu. Sau khi kiểm tra hành lý của các bạn trẻ, nhân viên hải quan chỉ ngón tay trỏ vào Joe, cọc lóc: "Vào cửa kia." Băn khoăn không hiểu người ta tìm được gì trong đồ đạc của mình, Joe đi qua cánh cửa và rơi luôn vào một tình thế bất ngờ. Một viên chức Maroc phì nộn, đôi mũ đuôi xèo, đang nít người chật cứng trên chiếc ghế trước một cái bàn làm việc bừa bộn, trong khi một ông thợ cạo thấp bé, da rẻ nhăn nheo, mặc áo choàng dài màu trắng, đứng cạnh một chiếc ghế cắt tóc kiểu cổ. Viên chức nọ nói ngắn gọn: "Nếu anh muốn đặt chân vào Maroc, không râu, không tóc dài." Joe định phản đối rằng với tư cách một công dân tự do, nhưng viên chức nọ đã cắt ngang: "Không cạo thì cứ ở ngoài." Nhưng lời phản đối của Joe đã bị chặn đứng một cách dứt khoát khi viên chức nọ thả một cái đồng hồ rẻ tiền xuống bàn và nói: "Anh có 3 phút, cạo hay không cạo?" Joe cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Anh muốn đập phá tan tành văn phòng này và đấm vào mũi lão viên chức béo phì, nhưng ông ta chỉ nhìn anh chằm chằm, trỏ vào đồng hồ: 2 phút nữa là mời anh ra khỏi đây." "Tôi có thể trao đổi với các bạn được không?" Joe nài xin. "Còn 90 giây, tốt hơn hết hãy ngồi vào ghế đi." Ông thợ cạo nhỏ bé, tự bản thân cũng cần cạo râu không kém, điềm tĩnh chờ cho vấn đề ngã ngũ. Ông không hẳn là mời Joe ngồi vào ghế, nhưng cứ đứng trong tư thế sẵn sàng. Vậy nên vào lúc chót, Joe đành nhún vai ngồi xuống. Thế là người đàn ông nhỏ bé rối rít bắt tay ngay vào việc: "Tôi đã cắt tóc được 3 năm Boston, thành phố thượng lưu Boston, đội bóng chày Red Sox, cầu thủ Tess William." Ông ta nói liến thoắng như súng lên thanh, nhưng đôi tay ông còn nhanh hơn nhiều. Dùng một cái tông đơ chạy điện kêu tanh tách, ông bắt đầu từ tay phải của Joe và cày một đường thẳng tắp qua hết cằm anh, sau đó tiến lên phía tai bên kia. Khi đã đến tai trái, ông không dừng lại mà lập tức chạy tiếp ngang qua gáy cho đến khi vòng lại tai phải. Ông thực hiện vòng tròn đó 3 lần nữa, cắt bỏ hết râu và đuôi mái tóc dài sau gáy của Joe. Rồi chuyển ngay sang dùng kéo, ông cắt từng nắm tóc lớn trên đỉnh. Và chỉ sau vài phút, tóc của Joe đã đạt được một hình dạng đủ để có thể tiếp tục tỉa cho gọn mắt. "Anh sẽ thích Maroc cho mà xem," ông nói. "Một đất nước tuyệt diệu, đồ ăn thức uống ngon lành. Khi nào thưởng thức lần đầu món cocos, hãy nhớ đến tôi nhé. Tôi khuyên anh nên nếm thử." Ông được chính quyền thuê để cắt tóc cạo râu cho mọi tay hippie muốn vào lãnh thổ Maroc. Và chỉ cần loại bỏ mái tóc trướng mắt là ông đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng ông lại là một nghệ sĩ. Vì vậy, ngay sau bước đầu xén ngắn bộ tóc không từng tiếc, ông lại biến thành một thợ cạo tinh tế, góp ý cho từng thanh niên nên để kiểu đầu mới nào. "Tôi thấy anh nên để kiểu cao bồi, có lẽ thế," ông nói với Joe. "Và có thể là kiểu bàn chải trên đỉnh. Dáng người như anh, để kiểu bàn chải được đấy, rất nam tính." Vừa xoa bọt xà phòng lên mặt Joe, ông vừa thì thào để lão nhân viên hải quan ngồi ở bàn giấy không nghe thấy: "Người ta không cho tôi tiền mua lưỡi dao cạo tốt, chẳng dễ chịu đâu, nhưng tôi sẽ trả râu cho anh lâu lâu một chút để cho nó mềm đi." Ngay từ nhát cạo đầu tiên, Joe đã nhăn mặt. Người đàn ông nhỏ thó bèn nói: "Tôi rất thông cảm, để tôi mài cái đồ chết tiệt này thêm một lần nữa vậy." Và ông ra sức mài cho đến khi lưỡi dao sắc hơn. Sau khi sửa mặt và chải tóc cho Joe, ông lùi lại một bước để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. "Anh khá đẹp trai đấy, những khi anh để chúng tôi nhìn thấy mặt. Kiểu tóc thật hoàn hảo, các quy cô ngoài kia sẽ hoan nghênh nhiệt liệt." Rồi ông vớ lấy một cái ống nhỏ có tay cầm trang trí đinh tán bằng đồng, xoay nhanh cổ tay, ông rắc lên đầu Joe khá nhiều phấn. "Ấy thôi," Joe phản đối, với tay lấy chiếc khăn bông. "Tôi không dùng phấn thơm đâu." "Không phải phấn thơm, Ông thở cao cải chính. Bố Trư cháy giận đấy. Và rắc cho Rue một lớp bột dày cộp nữa, ông nói thêm. Chào mừng anh đến Maroc. Rue trở lại phòng kiểm tra hải quan và tiến về phía các bạn đồng hành đang đợi. Gần như tận lúc anh đến đứng ngay trước mặt rồi, họ mới nhận ra. Rồi Monica kêu lên. Chú ơi, con sống kìa. Và Cato la to. Anh bạn của chúng ta. Trong lúc họ súng lại xung quanh, Rue nói. Tôi cảm thấy như đang cười chuông vậy. Nhưng Gretchen thì thầm. Anh thật sự rất đẹp trai. Tuy nhiên khi cô định hôn, Rue lầm bầm đẩy cô ra. Cái thứ trắng trắng này, bột trừ cháy giận đấy. Ngay khi chiếc bóp tóc màu vàng lăn bánh vào con đường quốc lộ rộng thanh thang dẫn tới Marrakech, những người ngồi trên đó đều ý thức được rằng họ đang tiến gần tới một thành phố rất đặc biệt. Một thành phố đã trở thành thỏi nam châm, thu hút những thanh niên thích phiêu lưu mạo hiểm trên khắp thế giới. Họ nhìn thấy những người Thụy Điển, người Đức, người Mỹ ngồi trong những chiếc xe ô tô nhỏ hoặc đang vẫy tay xin đi nhờ. Mỗi khi vượt qua một chiếc xe buýt, họ lại thấy bám vào đó cơ man các loại người, đủ sức làm khiếp sợ viên cảnh sát trưởng ở một thành phố bang Iowa, hoặc một ông thị trưởng Massachusetts đang chờ đón festival nhạc rock. Bầu không khí hào hứng bao trùm khắp nơi. Và khi dừng lại giữa đường để châm thêm xăng, họ bắt chuyện với một cặp trai gái đang trên đường về Casablanca. Sao lại tóc dài được? Joe hỏi chàng trai. Không sao đâu, cắt tóc chỉ là vấn đề to tát khi anh mới đến thôi. Sau đó thì ai thèm để ý chứ? Có vui thú như người ta kể không? Monica hỏi. Cô gái nhắm mắt hồn gió. Chỉ có vậy, nhưng anh con trai đáp. Chúng tôi đã ở 6 tháng, bây giờ quay về Hoa Kỳ không khác gì tự sát. Hai bên tự giới thiệu. Đây là Janesh, người Liverpool. Joe, người California. Gretchen ở Boston. Rồi Gretchen hỏi. Khi chúng tôi đến đó rồi, thì... chúng tôi sẽ làm gì? Cặp đôi đang dậm bước rời khỏi. Ben bật cười trước sự ngây ngô của Gretchen. Cô gái trả lời. Các bạn lái xe xuyên qua thành phố, qua Katubia. Đó là một cái tháp giáo đường rất đẹp. Và tới Djerma. Ấy là lần đầu tiên những người mới đến sẽ nghe thấy cái tên hình thành nên trung tâm cuộc sống của họ trong những tháng tiếp theo. Nó là cái gì vậy? Gretchen hỏi. Cái rốn của vũ trụ. Người con trai đáp. Quảng trường lớn. Các bạn đến Djerma. Cô gái Liverpool nói tiếp. Và cứ đứng đó một phút, nom cho ra người ngoại quốc. Rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện đến nỗi đủ cho các bạn hoa mắt chóng mặt suốt cả tuần đấy. Các bạn sẽ không cần phải tìm gì ở Marrakech cả. Mọi thứ sẽ tìm đến với các bạn. Mọi thứ sẽ tìm đến với các bạn. Cảnh báo cho họ về thằng Romeo đi. Chàng trai nhắc. À phải, cảnh giác với thằng Romeo đấy. Nó là một thằng bé Ả Rập khoảng 11 tuổi. Nó sống ở Djerma. Nói được 6-7 thứ tiếng. Đúng là kẻ dân ma quỷ quyệt nhất từ thời hầu tước được sai. Người con trai bảo Gretchen. Cô chỉ cần bước ra khỏi xe chưa đầy một phút, thằng Jamal sẽ bảo cô là nó sẽ giúp cô kiếm được $50 một đêm nếu cô chịu ngủ với các lái buôn địa phương. Còn nếu cô đủ can đảm đến một thị trấn phía sau núi, nó sẽ giúp cô kiếm được nhiều hơn nữa. Cato hỏi. Cỏ thì sao? Nhất thế giới luôn. Hơn cả ở Nepal cơ à? Tôi đã đến Nepal rồi, ở đây xịn gấp đôi. Người ta bán trong bao giấy bóng kính như ở siêu thị. Cô gái Liverpool cho biết. Nhưng các bạn kiếm ở đâu mới được chứ? Cato hỏi. Chàng trai đáp. Thằng Jamal sẽ có sẵn 4 bao cho anh. Cứ đợi mà xem. Anh sẽ mua cả 4 bao dù có muốn hay không. Nhưng cẩn thận với những cái bánh quy nhỏ màu xanh lá mà nó bán lẻ. Gần như cần sao nguyên chất đấy. Tôi ăn nguyên một cái lúc bụng rỗng và nằm bẹp luôn 24 giờ liền. Đúng vậy. Cô gái xác nhận. Anh ấy cũng xanh lẻ như cái bánh ấy. Gretchen hỏi. Ở đâu có chỗ trọ tốt? Và cô gái mách. Thằng Shomar sẽ cố kéo các bạn đến Rouen, nhưng đừng có tới đó, kinh lắm. Chúng tôi chủ yếu trọ tại khách sạn Bordeaux, ở đó rất tuyệt, đông bạn trẻ lắm. Rue ngập ngừng hỏi chàng trai. Anh đã bao giờ nghe nói đến một người tên là Big Lomit chưa? Thế là cặp trai gái bắt đầu hăm hở kể đủ mọi chuyện liên quan đến người đàn ông đã trở thành huyền thoại ở Marrakesh. Big Lomit, nếu chỉ một phút anh đã gặp được thằng Jamal, thì sau 6 phút anh sẽ gặp Big Lomit. Ông ta có đáng tin không? Joey hỏi. Ở Marrakesh chẳng ai đáng tin cả. Cô gái đáp. Ngay cả ở khách sạn Bordeaux, người ta cũng sẽ ăn cắp hết 8 cái cuối cùng trong gói bánh quy và lấp chỗ trống bằng giấy báo vò nhau. Big Lomit trọ ở đó, nhờ vào tấm xét khiêm tốn từ gia đình gửi cho và những món ông ta có thể tự xoay sở từ những người như anh. Nhưng ông ta xứng đáng với từng đồng dirham một. Và để tôi bảo đảm với anh điều này, nếu anh gặp rắc rối, ý tôi muốn nói là rắc rối thực sự ấy, Big Lomit sẽ sát cánh bên anh, đương đầu với cảnh sát, với chính quyền thành phố, với đại sứ quán Mỹ. Ông ta sẽ chấp nhận đấu với cả thế giới. Gretchen hỏi câu cuối cùng. Chúng tôi có thể ngủ trong chiếc Vols. Nếu là chúng tôi, các bạn có thể nghỉ ở khu cắm trại không? Đến khu cắm trại làm cái quái gì? Cô gái đáp. Chỉ cần nhìn thấy quảng trường Djemma, các bạn sẽ biết đó là địa bàn hoạt động. Tôi sẵn sàng nhịn ăn để được ở gần quang cảnh đó. Và rồi ba cặp chia tay nhau, một đôi hướng về Tangier mà tiếp tục cuộc sống thường ngày ở Anh và Hoa Kỳ, hai đôi kia về phía Marrakesh và lý tưởng sung bái sự đổi thay. Mãi chiều tà, họ mới lần đầu tiên nhìn thấy dãy núi cao chót vót đứng canh cho thành phố Marrakesh. Chúng đứng cả dặn, trung trung điệp điệp, trải dài tít tắp về cả phương Bắc lẫn phương Nam, đến nỗi trông chẳng khác gì một hàng rào chắn không người nào có thể vượt qua. Đó là dãy High Atlas, quê nhà của người Berber Bắc Phi vật cừu, và nó cống hiến cho thành phố đang nóng mình dưới chân một tấm phong tráng lệ. Dãy núi hiện ra cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Marrakesh. Nhưng khi mặt trời bắt đầu đỏ rực bên trên những đỉnh cao nhất, Cato nhận ra bóng dáng một tòa tháp vươn cao từ vùng đất bằng. Nhìn kìa! Anh reo lên. Và trong lúc Joe cho xe chạy hướng nam, đường nét của công trình kiến trúc nổi bật này mỗi lúc một rõ dần. Đó là Katupia, một tòa tháp vuông đồ sộ cao hơn 200 feet, được xây dựng khoảng năm 1150 và quan trọng trong lịch sử với vai trò nguyên mẫu của tháp Girarda nổi tiếng ở Sevilla. Mặc dù cả đều do cùng một kiến trúc sư Hồi giáo thiết kế, Katupia hơn hẳn, hoàn toàn xứng đáng với sự quan tâm mà người đời dành cho nó. Trong những tháng tiếp theo, nó sẽ là địa điểm được các du khách của chúng ta thường xuyên nhắc đến. Lúc tòa tháp nom lớn hơn, các vườn cỏ manh mông cũng dần hiện lên. Có lẽ nơi giống cây ấy tập trung dày đặc nhất trên thế giới. Và trong lúc mọi người trên xe mải mê ngắm phong cảnh, Joe đột ngột đạp mạnh phanh thông báo. Chúng đây rồi. Và sừng sững phía trước là những bức tường màu đỏ của Marrakesh. Chúng tạo thành một hình vuông khổng lồ, mỗi cạnh dài hàng mấy dặm, vừa cao lại vừa rất dài. Thật khó mà mô tả bức tường đó cho người chưa tận mắt nhìn thấy. Tôi biết thế vì đã từng thử qua rồi. Mà các bạn đừng tưởng tượng đến một bức tường lớn chạy thành một đường thẳng dài dặc, có lẽ hàng nửa dặm. Các bạn phải mường tượng ra một bức tường choáng ngợp trải dài 40-50 dặm, hết uốn vào lại lượn ra, đỏ xinh xỉn và rực sáng dưới ánh chiều tà. Một trong những công trình nhân tạo đồ sộ nhất, đó là dãy tường thành Marrakesh. Bốn mặt trẻ băng qua cánh cổng thành như bao khách lạ vẫn từng ra vào thành phố gạch đỏ này, kín cẩn, trầm lắng. Nhiều thế kỷ nay, những đội quân và những người hành hương đã đến Marrakesh và luôn với cảm giác lo ngại khi nhìn thấy những hàng rào ghê gớm ấy. Một sự kiện tiêu biểu đã xảy ra ở vùng này mấy thập kỷ trước, khi một đội quân lớn ở Marrakesh, chán ngấy sự sai khiến của chính quyền trung ương, đã hành quân lên phía bắc cướp phá thành Fes Trong cùng một thời điểm, một đội quân từ Fresh tiến xuống phía Nam để trừng phạt Marrakech. Trinh sát hai bên báo cho tướng của mình biết đối phương đã tới gần. Vậy là quân Marrakech bám các thung lũng ở phía đông và không gặp bất cứ một trở ngại nào. Họ hùng hổ kéo vào Fresh, tàn phá không nương tay. Trong khi đó quân Fresh lại bám các thung lũng phía tây và bình an vô sự đến Marrakech, phá tan tành thành phố. Rồi hai đội quân rút lui, bên nào bên ấy vẫn giữ nguyên con đường men theo vùng thung lũng của mình, và dân dự của mọi người đều được bảo toàn. Tất nhiên, vô số người đã chết cả ở Fresh lẫn Marrakech, nhưng họ đều là thường dân, và tường thành bị giật đổ ở mỗi thành phố đều có thể xây lại. Nhìn xem, Cato thốt lên khi họ đã chạm mặt tháp Katobia. Lừng lững, hung dữ, gồ ghề, đỉnh có lỗ châu mài như một pháo đài. Tòa tháp là một cảnh tượng kỳ thú có sức trấn an, vì bất cứ khi nào tình cờ nhìn thấy nó, người ta đều biết rằng quảng trường Rejema Al-Fana đang nằm dưới phố kỳ thôi. Đột nhiên ngay ở đó, một giải đất bao la hình thoi phủ đá dăm, rộng đến nỗi có thể đủ chỗ cho cả triệu người. Ba phía được bao bọc bởi các bãi chợ, toàn lều lán thấp, và đan xen ở giữa là các quầy bán hàng đủ các loại chả nướng carbos, bánh ngọt balava và bánh mì mật ong. Joe đậu xe bên lề quảng trường rộng mênh mông, và cả bốn thong thả đi bộ ra giữa quảng trường, nơi các đám đông đang quây quần thành nhiều nhóm lẻ. Nhưng đang đi thì họ bị chặn lại bởi một người đàn ông khác thường. Ông ta ăn mặc như một người lùn từ miền núi xa xôi nào đó, mũ chóp nhọn, áo khoác rộng lùng thùng đính khuy đồng, quần lửng ống túng chật căng bằng nỉ xanh lá cây, đôi giày da nặng nề rất diện. Ông ta vắt trên vai cái bị bằng da dê, treo bốn cái cốc đồng nhỏ. Nhưng dấu ấn nghề nghiệp của ông ta lại là một cái túi da được trang trí những đồng tiền bạc và vàng rất cổ. Ông ta lập tức lẳng nhẳng bám theo đám người mới, vốn chẳng hiểu nổi ông ta nói gì. Cuối cùng, ông ta bóp cái bị da dê để một dòng nước nhỏ chảy vào trong cốc của mình và đưa cốc cho Monica. Ông ta là người bán nước, và vụ mua bán đầu tiên bốn người bạn thực hiện ở Marrakech là từ ông ta. Sau khi họ đang uống nước, Cato cảm thấy ai đó kéo tay trái mình. Ngó xuống, anh thấy một thằng nhóc đang nói bằng tiếng Anh khá lù lát. Đang tìm chỗ trọ phải không, anh bạn? Chú mày là Jamal hả? Cato hỏi, và chú bé lùi lại như thể sợ hãi. Anh biết Jamal? Cậu bé hỏi với vẻ cảnh giác. Nó là bạn anh, Cato đáp. Thế là chú nhóc chuồn mất. Và rồi họ nhìn thấy kẻ chắc chắn phải là Jamal, đang tiến về phía họ với những bước chân lấn lẹ của một cậu bé Ả Rập khoảng 11-12 tuổi, trong mớ quần áo hổ lốn, với cách kết hợp độc nhất vô nhị, rõ ràng là đồ ăn cắp của các du khách trước đây. Quần da Đức cắt bớt cho vừa, áo khoác Trebolin bằng tơ nhân tạo óng ánh, giày quân đội và mũ bóng chày Little Leash của đội Waco Tiger. Thằng nhóc trông lanh lợi, xảo quyệt, và vừa hé miệng cười lấy lòng, nó vừa nói chuyện với các khách hàng tiềm năng của mình bằng giọng giả bộ trầm ấm. Sao, ông anh? Đến khu phố cổ với em chứ nhỉ? Bật cười vì câu nói đùa của mình, nó hỏi. Các anh chị cần trú trọ hả? Các anh chị có chiếc laptop Volkswagen đời năm 1969 sang số tự động. Các anh chị thừa sức để thuê trọ ở khách sạn sang nhất nếu thích. Nhưng các anh chị lại muốn ở gần Rejema chứ gì? Em biết một khách sạn đúng ý anh chị đấy, không quá đắt. Roen, thượng hạng. Nếu thích, anh chị cứ việc hút cần sa thoải mái ở hành lang. Chúng tôi đang tìm bóc đồ, Gretchen nói. Chị sẽ không thích nó đâu, Jomar cảnh báo. Đầy bọ chét, toàn dân hạ lưu. Em cứ đưa bọn này tới khách sạn bóc đồ đi, Gretchen nói. Jomar lùi lại, nhìn cô chằm chằm rồi nói. Khôn ngoan giỏi giang thế kia cơ mà, tự vác xác đi mà tìm bóc đồ nha. Joe vung mạnh tay, định nện thằng bé, nhưng nó đã lường trước cú đánh này nên nhảy lùi lại, rồi nhanh như cắt rút một con dao ra. Cứ thử động vào ông xem, thằng trốn quân dịch thối tha kia. Ông xèo hiếc bi mày bây giờ. Nó tiếp tục tuôn ra một tràng những lời lẽ thô tục ghê tởm, gồm cả đống chỉ dẫn về những hành động tình dục mà hai cô gái có thể thực hiện, cả với nhau lẫn với thằng mọi đen chết tiệt bạn họ. Khi cơn cuồng nộ đó đã lắng dịu, thằng bé bình tĩnh cất dao đi rồi nói: "Giờ thì chúng ta đã hiểu nhau rồi. Em thấy khách sạn Grand thích hợp với các anh chị nhất, có hạng hơn." "Chúng tôi sẽ đến khách sạn Bordeaux," Rachel nhắc lại. "Ok, nhưng đến đêm, khi chuột bò lên mặt chị, gặm tí của chị thì đừng có quát em đấy." Cato hỏi: "Cỏ thì thế nào?" Và Jermel đáp: "Thằng đệ tử của em sẽ mang cho anh 4 túi. Rồi nó cho hai ngón tay vào miệng, huýt một tiếng chói tai. Vậy là thằng bé nó nói chuyện với họ lúc trước, kính cẩn quay lại. Nghe Jermel, Hedwig đưa ra một loạt mệnh lệnh. Thằng bé kia đã đi khỏi. Monica kéo Jermel ra một bên ra hỏi nhỏ: "Herin thì sao?" Nó đáp: "Hạng nhất. Món này do em đích thân phụ trách. Em sẽ mang đến phòng chị ở khách sạn Grand." "Bordeaux," Monica chỉnh lại. "Chị mà chịu để chị kia chỉ huy à?" Nó hỏi, bật ngón cái về phía Gretchen. "Chị ta đồng tính hả? Chị ta khống chế chị à?" "Tập trung bàn chuyện heroin đi," Monica nói. "Thôi được, 4 đô một gói. Bảo đảm không phải là đường, là tô ra." Trong lúc Gretchen quan sát thằng bé, băn khoăn không hiểu làm sao một đứa nhóc mới tí tuổi đầu lại có thể thành ra hư hỏng tột độ đến thế. Nó lén lén đến gần cô nói: "Trông chị ngon ra phết đấy. Hễ muốn kiếm kha khá tiền thì cứ bảo em nha." Rachel lắc đầu. Nhưng thằng bé vẫn kiên trì gà gẫm. "Những người Âu đứng đắn trọ ở khách sạn Momonia, 50 đô. Nếu họ thích chị thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng với người da đen phía bên kia núi, chị cứ việc ra giá." "Bây giờ chúng tôi sẽ đến khách sạn," cô nói. "Grand chứ?" "Bordeaux." "Đi mà tìm thằng khác. Em không đưa đồ chó đến khách sạn Bordeaux đâu." Đoạn nó kiêu ngạo bước đi. Nhưng khi thấy một đứa nhóc khác tiếp cận đám bạn, Jamal bèn quay lại đuổi thằng bé đó đi. "Theo em," nó nói, và dẫn họ băng qua quảng trường de Jamal. Vừa đi vừa nói bằng đủ thứ tiếng để giới thiệu với khách qua đường về thói quen tình dục và dòng dõi của 4 người mà nó dẫn theo sau. Phải mất một lúc lâu họ mới tới được khách sạn, vì khi đến giữa quảng trường Rijama, họ thấy nhiều nhóm khá đông, người lớn tuổi, trẻ nhỏ, quay tròn quanh những người kể chuyện rong đang say sưa kể về lịch sử Maroc và những sự kiện lớn trên thế giới như các cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế và chuyến đổ bộ lên mặt trăng. Vài người kể chuyện còn kiếm được những giá để bàn nhạc cũ và treo lên đó những tấm vải dầu rộng được chia thành hàng loạt ô vuông nhỏ, miêu tả những cuộc phiêu lưu của thần Hercules, minh họa khi họ nhắc đến các kỳ công. Mấy người kể chuyện cường điệu nhất còn dùng cả những cái giá ba chân treo nhiều bức vẽ bằng vải dầu, tấm này chồng lên tấm kia, để trong lúc kể chuyện, người kể có thể lật nhanh các bức vẽ minh họa cho từng sự việc ly kỳ. Giọng người kể chuyện mới mạnh mẽ làm sao mỗi khi một nhân vật chính gặp nguy hiểm, êm ái làm sao khi nói đến các cảnh yêu đương. Máu gần như là hình ảnh chủ đạo trong mọi bức vẽ, và cái chết được mô tả nhiều đến nỗi câu chuyện dường như là một chuỗi liên miên những vụ phản bội, phục kích và bóp cổ. Quả tình tại những vùng này thì đúng thế. Bên trong các vòng khán giả khác, nghệ sĩ nhào lộn biểu diễn, thánh nhân giảng kinh Koran, chẳng hề trình bày những tiết mục rồ rại. Và ba dân vùng núi, những người có thể biểu diễn ở bất cứ nhà hát nào, ở Paris hay New York, được trang bị đạo cụ là một cái bơm xe đạp, một cái kiếm kiểu Đức, một chiếc xe nồi và một cái áo choàng dài đuôi tô màu đen. Bằng cách nhanh nhoay nhoáy mặc áo, cởi áo, rồi nhảy vào trong xe nồi, và bằng cách thoải mái sử dụng thanh kiếm cùng chiếc bơm xe đạp theo đủ mọi cách thức không đâu vào đâu. Họ mang đến nửa tiếng đồng hồ tưng bừng náo nhiệt, trong khi nét mặt vẫn trang nghiêm và nhân cách không bị xúc phạm bởi những gì đang diễn ra với họ. Kết thúc mỗi tiết mục biểu diễn, một cái bát đồng được đưa khắp lượt đám đông, và hạn hữu mới có người đặt vào một đồng xu nhỏ. Còn đại đa số khán giả chỉ ngồi xem miễn phí trên mặt đường đá dằm. Gretchen thích thú với bộ ba nốt kiếm đến mức cho họ 2 đồng đi ram. Thế là anh Hề liền sử dụng chiếc bơm trình diễn một bản nhạc ngắn nghe như tiếng kèn trombet. Lúc này mặt trời đã lặn được khá lâu, và khi bóng tối phủ khắp quảng trường rộng lớn, những cái đèn dầu đuôi đồng xuất hiện cho nhà hát ngoài trời một vẻ ma quái, với những người Bieber mặc áo kaftan lặng lẽ đi vòng người này sang vòng người khác, trong khi các cư dân sa mạc phương Nam mới đến tròn xoe mắt ngắm nhìn chốn phồn hoa đô hội lần đầu tiên. Lúc này đã có hơn 50 vòng người hoạt động. Nghệ sĩ rụt rắn, vũ công, ban nhạc, người biểu diễn tiết mục thăng bằng, diễn giả, và lúc nào cũng có những người kể chuyện rất lôi cuốn, dẫn dắt hàng trăm thính giả trở lại thời xưa, trở lại thời vinh quang của đạo hồi. Các anh chị xem gần hết mọi thứ rồi, Jamel sốt ruột nói. Thằng bé kia sẽ kiếm được crack cho anh. Nó sẽ kiếm được heroin cho chị. Bây giờ chúng ta đến Ren thôi. Nhanh như cắt, Ray thụp lấy cổ thằng bé mà đe. Nghe này, thằng Du Côn, mày vào heroin của mày tránh xa chúng tao ra. Giờ thì dẫn chúng tao tới bóc đồ. Nhưng thằng bé sẽ thiến anh đấy, ông anh. Thằng bé Ả Rập đáp, bình tĩnh gỡ ngón tay Ray ra. Nó dẫn họ rời khỏi quảng trường Rijema và đi vào một con hẻm tối tăm, lượn ngoằn ngoèo qua khu phố cổ nhất Marrakech. Chắc hẳn họ sẽ sợ lắm nếu phải một mình đi trên con hẻm kinh khiếp này, vì nó gợi nhớ đến mọi bộ phim rẻ tiền về khu Kasbah. Và rồi từ trong bóng tối tiến ra phía họ, đám mà trẻ nhìn thấy một cảnh tượng lạ thường. Một người đàn ông nặng khoảng tạ rưỡi di chuyển chậm chạp theo nhịp điệu, được hộ tống bởi 3 cái bóng gầy nhẳng, tóc dài, trong đó có lẽ là một thiếu nữ. Đôi bút thô cỡ đại, ông cao đến cổ chân, được làm bằng da bò Tây Tạng. Thay cho quần, ông ta mặc một chiếc lava lava kiểu Nam Thái Bình Dương, cắt từ loại vải màu nâu xám dệt rất khéo. Ông ta mặc áo khoác rộng theo phong cách của Thủ tướng Ấn Độ Nehru, nhưng không có mũ, vì râu tóc ông ta tạo thành một vòng tròn rất lớn mà chẳng khăn mũ nào có thể vừa được. Cái áo khoác gần như được phủ kín bằng các chuỗi hạt, và ông ta cài vào phía bên tay trái một chiếc lược dành cho phụ nữ có tay cầm dài, thẳng. Trong lúc ông ta nói liến thoắng với các đồ đệ, những người mới đến để ý thấy ông ta di chuyển vô cùng mềm mại, uyển chuyển. Nhấc đôi chân to lên rồi đặt xuống với sự thần thục y hệt một con voi di chuyển qua bãi cỏ cao. Rồi, khi ông ta tới gần, khuôn mặt không còn khuất trong bóng tối nữa. Họ nhận ra ông ta là một người da đen, với vẻ mặt ngây thơ như em bé. Đây chắc phải là Big Lomis rồi, Ray nói, tiến lên phía trước, tự giới thiệu. Xong đúng lúc ấy, thái độ của người da đen thay đổi hẳn, vì ông ta phát hiện ra thằng Jamal. Và hai người đứng đối mặt trong lối đi chật hẹp, la hét chửi rủa nhau. Bằng những cú gật lực, người da đen to lớn cố bạt tay thằng nhóc Ả Rập nhỏ bé, trong khi nó khéo léo né đòn và trả đũa bằng những tên gọi khiến đối thủ tức điên. Thằng Jamal ngoan ngoắt hét lên với ông béo. Địt mẹ con lợn béo kia, tại sao mày không chịu thanh toán hóa đơn? Đồ thối tha, đồ bụng mỡ. Và ông ta gào to hết mức. Nghe đây, đồ cặn bã, đút nút lỗ đít kia, tao mà tóm được mày thì nướng chín cho mà xem. Vậy là thằng bé lại hét. Còn khuya mày mới chạm được vào ông, đi mà tìm thằng nhỏ của mày ấy. Đến đây thằng bé đã hạ xuống một chiều sâu mới của những chuyện đồi bại, biểu diễu đời sống tình dục giả định của ông béo. Đó là một màn biểu diễn choáng người mà sau này mỗi khi gặp, các bạn trẻ vẫn thường kể lại cho tôi. Gretchen kể, họ đứng đó trong đêm tối rủa xả lẫn nhau. một người đàn ông da đen to lớn, béo phì và một thằng bé Ả Rập nhỏ thó. Cứ như thế con voi và con chuột trong chuyện kể giờ đã đến Marrakech rồi vậy. Ông béo kết tội thằng bé chỉ vì vài đồng dirham ít ỏi mà định lừa chúng cháu đến Rouen, cái ổ ghê tởm nhất thành phố và không phải chỗ dành cho đàn bà con gái. Nói đến đó, ông ta cúi đầu trước Monica và cháu, cả một núi thịt và hoa gập làm đôi. Thằng bé phản công bằng cách buộc tội ông béo đang dụ dỗ chúng cháu tới khách sạn bóc đồ để ông ta có thể bán ma túy cho chúng cháu. Họ chửi rủa thâm tệ thêm một lúc nữa. Sau đó, người đàn ông da đen hùng dũng đi tiếp, trông không khác gì con tàu vượt đại dương oai phong lướt qua chiếc tàu kéo. Cháu sẽ không nhắc lại những lời thằng bé nói về ông ta khi ông ta đi khỏi, và đó là lần đầu tiên của chúng cháu với Big Lomish. Cuối cùng, thằng bé Jumar cũng đưa họ tới Bordeaux, một khách sạn bẩn thỉu nằm bên rìa con hẻm họ vừa đi qua. Một cánh cửa cổ kính dẫn họ vào sân giữa, nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà 4 tầng. Tầng này tầng kia nối nhau bằng những cầu thang trông sập sệ. Mỗi tầng đều có ban công bằng gỗ, để nếu trong khách sạn có xảy ra bất cứ chuyện gì hấp dẫn, tất cả các khách trọ đều có thể ngay lập tức xuất hiện trên ban công tầng mình. Ngoài ra, âm thanh từ mỗi tầng sẽ được khuếch đại lên nhiều khi nó vọng lên vọng xuống cái giếng trời trung tâm ấy. Bên trái cửa ra vào là phòng bảo vệ, 4 bức tường trang đầy mạng nhện và phủ kín các tờ lịch hàng không sặc sỡ in hình phong cảnh. Căn phòng là nơi trú ngụ của một người đàn ông chỉ được biết đến với cái tên Leon, còn quốc tịch hay chủng tộc không ai buồn đoán làm gì. Ông là người kiên nhẫn, dù thường xuyên bị quấy rầy vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe bất cứ khi nào có người châu Âu hoặc người Mỹ lạc đường đến xin giúp đỡ. Ông có thể tỏ ra hào phóng như vậy cũng một phần là vì Big Lomish đã thuê trọ tầng trên cùng. Nếu gặp bất cứ khách du lịch nào không còn đồng xu dính túi, Leon chỉ cần chuyển lên cho Big Lomish, và lần nào ông ta cũng tìm được chỗ ngủ cho người đó. Tầng trên cùng có 8 phòng, và có những tối chúng phải chứa đến 40 người vô gia cư trong tình trạng rối loạn như mớ bồng bồng. Leon dẫn Romero và các vị khách của nó leo lên cầu thang gỗ lên tầng trên cùng. Đến đó, ông lần lượt đạp tung 6 cánh cửa cho đến khi tìm được một phòng ít nhiều còn trống. Đêm nay các cô cậu ngủ ở đây nhé, ông bảo. Và thằng Romero nói thêm: thằng đồ đệ của em sắp mang Kraft lên rồi, nhưng để chào mừng các chị đến Marrakech này. Và nó lôi từ trong áo khoác ra một gói giấy nâu nhờn nhờn bọc 4 cái bánh màu xanh. 4 dirham, cẩn thận, chúng sẽ quật anh chị bẹp giường đấy. Hai cô gái rón rén cất mấy cái bánh vào hành lý, hứa lát nữa sẽ nếm thử. Lúc này Jamal lại gạ gẫm chuyện khác. Nó bật ngón tay rồi reo lên: hay chúng ta quay lại ngắm quảng trường Djerma dưới trắng. Mọi người cân nhắc đề nghị này, và họ bị Marrakech mê hoặc đến nỗi nhận lời luôn. Nhưng Jamal nói: đầu tiên chúng ta giải quyết chuyện tiền nong đã. Em sẽ lo liệu mọi việc. Em trông xe cho các anh chị. Lúc này em đã có một thằng bé ở đó rồi. Vậy những việc ấy đáng giá bao nhiêu? Gretchen đưa ra một con số, nhưng thằng bé khinh khỉnh bác bỏ và nêu rõ: em trông nom các anh chị không có chuyện rắc rối. Cảnh sát à, chẳng có tên nào hết. Không có thằng nhóc nào đến quấy nhiễu các anh chị ở quảng trường Djerma. Chợ búa giá cả phải chăng? Em làm phiên dịch được. Em lo liệu mọi việc. Anh chị mất hộ chiếu chứ gì? Em biết người in hộ chiếu mới. Nó đề nghị thù lao 6 đô la một tuần và họ nhất trí. Thằng bé đưa họ quay lại quảng trường, giờ đã hoàn toàn đổi khác. Những người kể chuyện và diễn viên đã về hết. Thay vào chỗ của họ là vô số quầy hàng lưu động, bán đủ loại mọi thức ăn và chất tầng tầng lớp lớp những thứ bánh kẹo phương Đông đẹp mắt. Đừng đụng vào, thằng Jumel cảnh báo. Lây bệnh tả đấy. Nó đang định giải thích rõ hơn thì một khách du lịch hỏi người bán kẹo một câu. Vậy là nhanh như cắt, Jumel nhảy vào cuộc thương lượng bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ mà nó nói trôi chảy không kém gì tiếng Anh. Nhét số tiền thưởng vào túi, thằng bé quay lại nói với các vị khách của mình. Xin mời ngắm mặt trăng, nằm trên tháp Cotobia. Và nó đó, một nửa vầng trăng đứng kiễng chân trên ngọn tháp. Sáng hôm sau, cả nhóm mới có dịp xem xét kỹ khách sạn và nhận thấy nó bẩn thỉu hơn họ tưởng, nhưng cũng thú vị hơn. Tòa nhà được xây dựng đâu đó giữa thế kỷ trước và từ bấy đến nay vẫn y nguyên. Những lớp bụi bẩn dày cộp đã làm phai màu ô cửa và buồng tắm. Nhưng hàng tuần Leon vẫn quét dọn các tầng, vì vậy cũng tương đối sạch sẽ. Điều hấp dẫn những người mới đến là không khí giao lưu nhộn nhịp trong khách sạn. Nhiều thanh niên thoải mái đi lại từ phòng này sang phòng kia, cũng như tự do lên lên xuống xuống các tầng cầu thang lộ thiên. Cả 4 tầng đều có 8 phòng, mỗi phòng có trung bình 3 người, ngoại trừ tầng trên cùng, nơi Big Slomish nhồi nhét khá đông người vào dãy phòng ông ta thuê. Vì vậy, thường có hơn 100 khách trọ. Người Canada, Úc và Thụy Điển chiếm đa số. Tuổi trung bình có lẽ không quá 20, và con gái đông hơn con trai một chút. Họ là những con người sạch sẽ, không ăn mặc thời trang hay tóc tai đẹp đẽ, nhưng vẫn chỉnh tề. Trên thực tế, nếu muốn đến được Marrakesh, người ta phải mất một số tiền đáng kể. Nghĩa là sẽ diễn ra một quá trình loại trừ mang tính tự nhiên. Đặc điểm chính của khách sạn Bordeaux là mùi nồng nặc cần sa ngọt ngọt. Hầu như toàn bộ cánh thanh niên đều hút, thỉnh thoảng pha lẫn với hashish. Ở một mức độ nào đó tại Marrakesh, vốn là thứ dễ mua hơn cỏ nhiều. Mới nhìn thì chẳng ai nhận ra đám khách trọ trong khách sạn hút cần sa. Nhưng quan sát kỹ hơn, người ta có thể thấy khá nhiều vẻ mặt đờ đẫn tố cáo những kẻ vừa sử dụng hashish. Khách trọ Mỹ là một nhóm đặc biệt tâm đầu ý hợp. Hai nữ sinh trường Wellesley, trong đó một cô biết chơi guitar. 4 năm sinh viên trường California, thuyết phục được cha mẹ cho họ ra nước ngoài 1 năm để nghiên cứu ngôn ngữ và lịch sử châu Âu. Một nhóm thanh niên Trung Tây bình thường, đa số đang theo học hoặc trường này hoặc trường kia dọc thung lũng Mississippi. Và một nhóm kín đáo gồm 3 người miền Nam, trong đó có một chàng xên xao, nhạy cảm, người Mississippi. Trong số tất cả thanh niên các nước khác, dân Canada và Úc ưa phiêu lưu mạo hiểm và rủng rỉnh nhất. Sau khi gặp khoảng 20 người, Gretchen nhận xét. Mấy nước đó chắc hẳn lăn lộn trên tiền. Các cô cậu này đúng là vung tiền không tiếc. Joe thấy các cô gái Úc vô cùng nhắn, thẳng thắn, lếu láo, cực kỳ năng động và can đảm. Chỉ cần mang theo ba lô và một ít bánh mì, họ có thể đi bất cứ đâu. Phần lớn đã ra nước ngoài ít nhất 2 năm, làm việc một thời gian ở Anh hay nhận những công việc bèo bọt ở Pháp. Và chẳng sớm thì muộn, hầu như cô nào cũng nói. Sống thêm 6 tháng như thế này nữa, rồi quay về Úc với những tháng ngày lê thê. Cưới một anh chăn bò, hàng năm dự Melbourne Cup. Họ là những con người tuyệt vời, sôi nổi. Và Zambaco tỏ ý với Joe là họ sẽ không khó chịu nếu anh sang ngủ trong phòng họ. Nhưng lần nào, anh cũng chỉ Gretchen như thể muốn nói. Tôi còn làm gì được nữa đây? Những điều khái quát tôi vừa nêu chỉ đúng với 3 tầng dưới. Tầng thứ 4 lại là chuyện khác. Ở trên đó, Big Slomish cung cấp chốn nương thân cho những người chưa được chuẩn bị sẵn sàng khi đến Marrakesh và thấy mình không đáp ứng được những đòi hỏi của thành phố này. Cô học sinh trung học, người Minneapolis ở bãi chợ, đã ngủ với cả tá đàn ông và dính bầu với 1 người. Nhưng cụ thể là ai thì cô chịu không nói được. Chàng trai Tucson bỏ học ngay trong năm đầu trường Arizona. Và trong 1 tuần ăn chơi tung trời, đã phát hiện ra cần sa, hashish cùng heroin. Và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại cuộc sống bình thường được. Bây giờ, vấn đề chính của anh ta là kiểm soát được cảm giác thăng bằng để ít nhất anh ta có thể đi qua quảng trường để rời mà. Ông thầy người London mê mẩn đồng tính luyến ái ở Marrakesh. Bà thanh niên California đang tìm cách trốn quân dịch. Nhà triết học chậm hiểu đến từ một trường thiên chúa giáo. Đó là một đám hỗn tạp được Big Slomish điều khiển bằng lòng nhân hậu và sự thấu hiểu. Với một vài khách hàng, chẳng hạn nhà triết học thiên chúa giáo, ông ta cung cấp chỗ ở miễn phí hàng tháng liền. Những người khác sẽ được đề nghị rời khỏi đó khi ông ta cảm thấy tình hình của họ đã ít nhiều ổn định. Khách trọ ở tầng 4 ít giao thiệp với các tầng dưới. Thực ra, một số bệnh nhân của Big Lomish, cách miêu tả thích đáng nhất đối với họ, có khi hàng tuần liền không rời khỏi tầng trên cùng. Hài lòng được nằm trong phòng, vừa hút hashish, vừa mơ tưởng đến một thế giới tốt đẹp hơn, mà họ hẳn đang vẽ ra. Đối với những vị khách mới bình thường, lợi thế chủ yếu của khách sạn Bordeaux là nguồn hashish và heroin sẵn có. Người ta chẳng cần phải tìm kiếm những thứ cám dỗ kỳ lạ đó, vì ngày nào thằng bé Jumel cũng đến gõ cửa gạ gẫm. Giá rẻ nhất Marrakech đây, đảm bảo chất lượng. Nó chỉ kiếm 300% cho mỗi lần giao dịch. Trong khách sạn chỉ có 3 vị khách ngu ngốc đến mức dính vào heroin, 4 người sau khi Monica nhận phòng, và 2 người chỉ hít thỉnh thoảng mới tìm giấy ra một lần. 2 người này có cơ hội cai nghiện khá lớn, vì Big Lomish giữ họ trên tầng 4 để chăm nom, cố gắng giúp họ từ bỏ thói quen. Người thứ ba là anh thân niên xanh xao, xuất thân từ một gia đình tử tế ở Mississippi, mà có một hôm, Gretchen trông thấy uể oải, đứng tựa vào cánh cửa phòng trên tầng 3. Cô không tin anh ta còn quay về nhà được nữa, vì rõ ràng anh ta đã tiêm heroin vào tĩnh mạch và không ăn uống gì suốt mấy ngày liền. Mặt mũi phờ phạc, cơ thể eo lả và cánh tay gầy đét chứng tỏ anh ta đã chuyển sang trạng thái mộng du. Một cảnh tượng đáng sợ, có lẽ đủ để bất cứ người nào chứng kiến cũng phải tránh xa heroin. Nhưng tất nhiên, Monica đã chít vào tĩnh mạch rồi và giấu không cho ai biết. Bây giờ, ba người bạn Mỹ gánh vác trách nhiệm trong trường Monica. Và bất kể khi nào thằng Jamal mang những gói heroin lèn vào phòng cô, họ lại đuổi nó đi. Nhưng chính Cato mới là người lẫn phần vất vả nhất. Và sự quan tâm chân thành của anh đã chiếm được lòng ngưỡng mộ không những của Joey và Gretchen, mà còn cả của Big Lomish. Người đàn ông da đen to béo nói với anh: "Cậu đang thực hiện hành động hữu ích duy nhất đấy, anh chàng trai ạ. Hãy ở cạnh cô ấy, vì chỉ sự giúp đỡ của cậu mới khiến cô ấy đấu tranh tìm được đường quay lại." Đó là một nhiệm vụ khó khăn. Sau kinh nghiệm khủng khiếp đêm cuối cùng ở Mozambique, Cato đã từ chối ngay cả việc hít chất bột trắng chết người ấy. Quyết định này đã khiến anh bị Monica hành hạ vô khối. Cô thường cấm anh ngủ cùng, hét vào mặt anh: "Anh mà theo tôi lên giường thì cũng phải theo tôi trong mọi việc." Một hôm anh định nói với Joey về chuyện này, nhưng rồi lại bật khóc. Sau khi đã tự chủ được, anh lý nhí: "Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy được chứ? Chúa ơi, cậu không tưởng tượng được tôi yêu cô ấy đến mức nào đâu. Tôi cần cô ấy làm tôi đau đớn quá." Khi Joey tìm cách an ủi, Cato khẳng định: "Nhưng tôi sẽ không đụng đến heroin, không bao giờ nữa." Những khi Monica vất vả đau đớn, các khách trọ ở tầng 3 có thể nghe thấy cậu van xin cô từ bỏ cái thứ chỉ có thể hủy hoại cô. "Sao em cứ dính vào cái thứ chắc chắn sẽ giết chết em làm gì cơ chứ?" Cậu tìm cách lái cô sang hashish vì cảm thấy cô có thể chịu được món này. Nhưng cô lại châm chọc cậu: "Đó là thứ dành cho bọn trẻ con, mà bây giờ em đã là phụ nữ rồi." Trên phương diện nào đó, những nỗ lực cứu giúp Monica của cậu bị định hướng sai lầm. Hashish là chất pha chế có tác động mạnh hơn anh tưởng. Loại do thằng Jamal cung cấp chỉ là một khối nhựa cây cô đặc, chiết xuất từ cây cần sa trưởng thành và có tác dụng mạnh gấp 10 lần thuốc điếu. Như vậy, đó là một thứ cần sa cô đặc và có thể dùng theo hai cách: hút hoặc ăn dưới dạng những cái bánh xanh lục gớm ghiếc thường bán ở quảng trường Rejema. Cato được biết về loại bánh xanh ấy từ mấy người Thụy Điển. Ở tầng 1 của khách sạn Bordeaux, bên trái lối vào, có một phòng phần nào rộng hơn các phòng khác. Mấy năm gần đây, một cặp dễ mến người Stockholm thường thuê phòng này từ tháng 6 cho đến tháng 11. Những tháng còn lại, Rolf làm y tá tại một bệnh viện tâm thần ở Thụy Điển, còn Inger dạy học ở một trường mẫu giáo. Khắp Marrakech, ai cũng gọi đó là phòng của Inger, và nó được coi như hòm thư phục vụ. và là trung tâm giao lưu cho tất cả những người châu Âu khác. Trong thời gian cặp Thụy Điển thuê, phòng của Inger là một trong những phòng văn minh nhất ở châu Phi, nơi ta có thể được uống những cốc bia gừng mát lạnh, ăn những món đơn giản, xem mấy số báo London Times cũ và hào hứng chuyện trò. Rolf và Inger đều sấp xỉ 30, chưa kết hôn và có duyên thầm. Ngay buổi sáng đầu tiên, sau khi nghe nói có ba người Mỹ và một cô gái Anh xinh đẹp mới đến trọ, họ đã lên tầng trên làm quen và bày tỏ lòng hiếu khách. Họ đảm đương trách nhiệm tìm phòng trống. Cato và Monica ở tầng 3, Joe và Gretchen tầng 2, rồi tập hợp cả nhóm đến phòng mình. Có nhạc này. Phát hiện ra chiếc máy quay đĩa, Monica reo lên, nhanh chóng bật máy và nhắm mắt thưởng thức nhịp điệu mạnh mẽ từ tác phẩm mới nhất của ban nhạc Blindfire. Nghe như mưa rơi trên sa mạc vậy, cô phát biểu. Nhưng một lúc sau, cô mở ví hỏi. Mấy cái bánh xanh thằng bé Romeo bán cho chúng ta đêm hôm qua thì thế nào đấy? Khá mạnh đấy, Ross nhắc nhở. Người ta pha nước hãm của Hershey's cô đặc với bơ đã trở mùi, sau đó đem nướng thành bánh hạnh nhân dính dính. Anh ăn như thế nào? Rất thận trọng. Con gái như em chịu được khoảng 1/8 cái bánh. Nếu em nghiện nặng thì có thể ăn nhiều hơn. Big Lomish ăn được cả một cái, nhưng em thì không thấy được đâu. Anh chưa biết em đây thôi, Monica đáp, rồi đút tọt cả cái bánh vào miệng, vừa nhai vừa toe toét cười với mọi người. Rolf lo lắng theo dõi, còn Inger bắt đầu dọn dẹp một góc giường. Nhưng Monica không để lộ phản ứng bất lợi tức thì. Cato và Joe ăn từng miếng rất nhỏ. Gretchen không ăn nhưng vẫn nhận một điếu thuốc Rolf vừa quấn, nửa cần sa, nửa Hashish. Chắc chắn là có khác, Monica nói khi bắt đầu cảm thấy quyền lực của Hashish. Đang định rít hơi thuốc thứ hai, Gretchen hét lên. Ôi, lạy Chúa! Monica như thể bị bổ một nhát diều, ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cato vốn không thấy cô ngã, quay phát lại và há hốc miệng đứng nhìn. Một mẩu bánh chưa kịp nuốt vẫn còn trên lưỡi. Joe cúi xuống định bế cô lên, nhưng Rolf và Inger đã nhanh tay hơn đặt Monica nằm sống sượt lên giường. Cô ở lại đó bất động suốt 18 tiếng đồng hồ dưới sự canh chừng của Cato. Trong thời gian ấy, liên tục các thanh niên từ mọi vùng của châu Âu ghé thăm phòng. Họ thấy Monica nằm lạnh như đá, liền bình thản nói. Ái chà chà, ăn từ bánh xanh của chúng ta đây mà. Không ai tỏ ra đặc biệt lo âu. Họ ngồi cả trên mép giường lẫn trên sàn, chuyện trò về Thụy Điển, Đức và Úc. Đến lúc sẩm tối, cô gái học ở trường Wellesley mang cây guitar ra. Vậy là Gretchen cũng hứng lên đi lấy cái đàn của mình. Rồi hai cô hát các bài ballad. Thi thoảng trong đám đông, người nào thuộc lời lại hát điệm vào. Và trong suốt thời gian, mọi người chuyện gẫu và ca hát, Monica không hề cử động. Thỉnh thoảng Cato đến lay lay, cố làm cho cô nói, nhưng cô vẫn hoàn toàn bất động. Và Ross nhận xét với vẻ chuyên nghiệp. Chẳng làm được gì ngoài để mặc cho cô ấy ngủ đâu. Cuối cùng tảng sáng, Monica mới cử động. Nửa giờ sau cô mở mắt, nhìn quanh căn phòng xa lạ rồi nói. Lần sau thì chỉ nửa cái bánh thôi. Cái hay của phần tiêu đề này nằm ở chỗ, nó làm hội đồng tuyển quân bối rối ít nhất 2 tháng. Big Lomish giải thích với Joe trong căn phòng của ông ta ở tầng trên cùng. Trong thời gian đó, một người khôn ngoan có thể đã ở Nepal hay Shinjuku. Ông ta đưa ra một tờ giấy khá xịn trông có vẻ trang trọng, phía trên cùng ghi. Văn phòng 1283, Kawalakder. Điện thoại Tuscarora 4-1286-1287-1288. Tiến sĩ Ray Lomish Carwell. Phạm vi hành nghề: điều trị các bệnh tâm thần. Chỉ tiếp khách có hẹn trước. Trước tiên, nó chẳng đề tên thành phố nào cả, vì vậy họ không thể cử nhân viên đến điều tra được. Địa chỉ 1283 Kawalader nghe có vẻ gây ấn tượng đặc biệt, Cậu chú ý là cả địa chỉ và điện thoại tôi đều dùng tên có 4 âm tiết. Ở Mỹ, một cái tên 4 âm tiết nghe rất kiêu và có giá trị ngang ngửa tiền ở trong ngân hàng. Nhưng những người từng được tôi giúp đỡ đã nói rằng điều khiến họ thực sự ngập ngừng là 3 số điện thoại ấy. Ở Mỹ thì đó là dấu hiệu chắc chắn làm ăn phát đạt. Người ta nhìn thấy chúng là nghĩ: chắc hẳn người này là một nhân vật quan trọng, tốt hơn hết đừng kiếm cách chơi ông ta. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng chính cái tên Ray Lomish Cargill mới làm nên chuyện. Bởi thành phố nào ở Mỹ cũng đều có Andrew này hay những chàng gym nọ. Vốn ngay từ lúc sinh ra đã là một anh chàng rất đối bình thường, và cho đến khi lớn lên vẫn tiếp tục rất đối bình thường như thế. Cho đến một ngày đầy ý nghĩa, anh ta nảy ra sáng kiến tự gọi mình là Ray Wilmington Scholar. Chỉ cần một hành động này thôi cũng đã khiến cả cộng đồng phải chú ý đến thông điệp: tôi muốn mọi người coi trọng tôi. Mà vì chúng ta thường có khuynh hướng chấp nhận một người theo đúng như mong muốn của anh ta, chúng ta giúp anh ta trở thành Wilmington Scholar, người đàn ông có của. Nước Mỹ đầy rẫy kẻ nhạt nhẽo đáng tởm sẽ vẫn cứ nhạt nhẽo đáng tởm như vậy nếu chỉ được cộng đồng biết đến dưới cái tên đơn giản Jim Scholar. Nhưng cứ để anh chàng Ray Wilmington hay họ ấy ra mắt đi, kẻ nhạt nhẽo kia sẽ biến ngay thành một nhà lãnh đạo cộng đồng nếu ta thích. Tôi đoán với cái tên Ray Lomish Cargill, tôi đã giúp hơn 100 bạn trẻ không phải nhập ngũ. Nếu tôi mà đệ trình thư với danh nghĩa Ray Cargill, các ủy ban quân dịch sẽ cười khẩy: dẫn con lừa ấy đến đây ngay. Mấu chốt thực sự nằm ở cái thông báo được trình bày kiểu chữ nhỏ hơn. Phạm vi hành nghề: mấy từ thân diệu. Chúng có nghĩa là anh không chỉ là một thầy thuốc tư nhân vớ vẩn, làm việc 16 giờ một ngày, đi thăm bệnh tận nhà, cứu sống người ta. Một khi đã trưng mấy chữ đó lên tủ kính, tức là anh đã leo lên một quỹ đạo mới toanh. Anh đã thành đạt rồi, chàng trai ạ. À, anh vào cầu rồi. Anh ngồi không một chỗ và kiếm được thù lao hậu hĩnh mà chẳng cần phải làm những việc đáng ghét như đỡ đẻ. Thế đấy, liệu ủy ban quân dịch nào dám phớt lờ bức thư của một bác sĩ có phạm vi hành nghề rõ ràng, một người có tên là Ray Lomish và có 3 số điện thoại như thế chứ? Cái bằng tiến sĩ thì sao? Ray hỏi. Tôi là tiến sĩ thật, Paige Lomish đáp. Môn giáo dục thể chất, trường sư phạm, trung tâm Texas. Đó là một trường cao đẳng dạy bóng bầu dục cho người da đen. Một nhóm chuyên nghiệp ở Chicago viết luận văn hộ tôi. Tôi chơi ở vị trí hậu vệ trong 7 năm với 3 cái tên khác nhau. Chúng tôi thay đổi đội chơi 3 năm một lần để người ta không nhận ra tôi hay mấy gã hề khác trong đội chúng tôi. Ông chơi tốt chứ? Khá tốt, nặng hơn 100 cân và có thể chơi cùng các cầu thủ chuyên nghiệp đội Ram bắt lính. Tôi nói với huấn luyện viên tôi đã chơi chuyên nghiệp 7 năm rồi, nhưng ông ta chẳng thấy chuyện đó có gì hay ho. Tôi phản đối là nhập ngũ, nhưng gia đình tôi toàn là người vô thần, vì vậy tôi không thể viện lương tâm ra làm lý do phản đối. Thế nên tôi đành dùng biện pháp mạnh. Như thế nào? Joe hỏi. Ăn, trong vài tháng tôi đã lên gần 50 cân. Như thế nào? Thân hình như cậu thì không làm thế được đâu. Tôi tăng cân bằng cách ăn chuối, bánh phô mát và sữa lắc. Có hại sức khỏe không? Tôi cho là có. Các bác sĩ bảo tôi sẽ giảm vài năm tuổi thọ, nhưng thà thế còn hơn chết ở tuổi 20 tại Việt Nam. Ông ta ngập ngừng rồi nói thêm. Tất nhiên, khi một người đã thành công với vụ quân dịch này rồi, tôi sẽ giảm cân cũng nhanh như khi béo lên. Chính vì thế, tôi mới sống ở tầng trên cùng. Leo lên leo xuống là một cách tập thể dục rất hiệu quả. Cậu biết không, tôi thường leo lên 100 bậc 13 lần mỗi ngày. Và bao giờ khỏe khoắn hơn, tôi sẽ đi 14 lần. Nào, bây giờ đến vấn đề của cậu. Ông ta chăm chú lắng nghe trong lúc Joe trình bày sơ qua những lần đương đầu của anh với Ủy ban quân dịch ở California và kể về bức thư cảnh cáo ở Mozambique, cũng như những cuộc tranh luận của anh với Harvey Hall. Một trường hợp kinh điển, Lomish nhận xét. Không có khả năng miễn quân dịch do quan điểm tôn giáo, không bị xếp vào dạng thiếu sức khỏe, không hèn nhát, không rối loạn thần kinh. chỉ là thấy một người đàng hoàng, sáng sủa, không muốn làm hỏng đời mình ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên thử Little Casino. Cậu đã cân nhắc ý nghĩa của nó chưa? Rồi. Cậu đã đính hôn với cô gái xinh đẹp Cung Phong. Cung Phong phải không? Không không. Ray bật thốt, như thể đính hôn với cô gái mà mình đang sống chung là điều không thể tưởng tượng được. Tôi nghĩ cô ấy tán thành biện pháp Little Casino. Cô ấy đã bị cớm làm cho khốn khổ một phen rồi. Bish Lomish ra ngồi trước máy chữ và một lúc sau đưa cho Rue một tờ giấy mới cứng. Chữ đến máy cách quãng rất đều, trong đó có một đoạn viết: việc tuyển bệnh nhân này vào các lực lượng vũ trang sẽ là một hành động điên rồ vì anh ta đã có mấy năm nghiện ma túy. Từ 14 tuổi, do sự dụ dỗ của một cô gái Mexico làm việc cho cha mẹ anh ta bắt đầu hút cần sa. Anh ta nhanh chóng nâng cấp lên hashish, LSD và bây giờ thì ngày nào cũng phải sử dụng heroin. Nếu muốn cai nghiện, anh ta cần ít nhất 8 tháng điều trị tập trung trong bệnh viện. Do ảnh hưởng của ma túy, anh ta đã bộc lộ một cách rõ ràng những biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần, đến nỗi sẽ là tội ác nếu đặt anh ta vào bất cứ vị trí nào liên quan đến súng đạn hoặc an toàn của người khác. Như bình thường, tôi sẽ đề nghị ngay tức khắc cho anh ta nhập viện dưới sự giám sát. Nhưng thể chất của anh ta là quá yếu, nên tôi buộc phải khuyên cha mẹ anh ta giám sát chặt chẽ cho đến khi anh ta đỡ gầy yếu và có thể chịu được cách điều trị tại bệnh viện như tôi đã định. Trong tình hình hiện tại, đưa con người đáng thương này vào quân ngũ chỉ là hành động lãng phí của công, vì các ông sẽ phải cho anh ta nhập viện ngay lập tức, mà chẳng mấy hy vọng tình trạng của anh ta sẽ cải thiện được. Đến mức việc anh ta tham gia đời sống quân ngũ sẽ giúp ích cho các ông hay cho đồng đội của anh ta. Nhận xét mang tính chuyên môn. J. Lomish Carew. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ nhất, chương 12, Marrakesh, nằm trong cuốn tiểu thuyết Sáu Người Đi Khắp Thế Gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.